Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 3, chương 03, băng sơn tổng giám đốc Tống Mặc Hinh. Hạ Tiểu Lưu sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tim đập loạn. Vô địch hồng bao hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, tại mình bị bạn gái bỏ rơi ngày ấy, đột nhiên giáng lâm chỗ thần kỳ, lật đổ hắn nhận biết. Thôi miên dược hoàn cùng tẩy tủy đan đều là từ hệ thống bên trong rút tới. Loại chuyện này không có khả năng có người khác sẽ biết đến. Thế nhưng là Lăng Vũ lại để cho hắn toàn thân rét run. Hệ thống, hệ thống, ngươi tồn tại bị người phát hiện. Nhanh ngẫm lại biện pháp. Hạ Tiểu Lưu dưới đáy lòng hò hét, hy vọng vạn năng hệ thống có thể giúp hắn. Bắt đầu kiểm tra địch quân thân phận, phân tích địch quân nhược điểm. Bình tĩnh mà băng lãnh điện tử âm vang lên, để Hạ Tiểu Lưu sinh ra một tia hy vọng. Phân tích ta, Lăng Vũ khinh thường, con người nổi lên kim quang. Địch quân thân phận không cách nào kiểm tra, địch quân không có nhược điểm. Cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống gặp không rõ lực lượng xung kích. Hệ thống số liệu bắt đầu sụp đổ. Hệ thống số liệu bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên, Hạ Tiểu Lưu như là giống như bị chạm điện, toàn thân co rút, miệng phun bọt mép, trong đầu hiện ra vô số tinh hồng dữ tợn dấu chấm than. Đây là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Trốn, hắn bị dọa đến hồn bất phụ thể. Liền Trần Hương Tuyết cũng mặc kệ, lộn nhào địa trốn. Lăng Vũ bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có đi truy. Song đồng thâm thúy như biển sao, dường như tại lấy vô thượng tư thái quan sát vạn vật. Đột nhiên thu hoạch được lực lượng, điều tia bản chất không có chút nào cải biến. Thông qua dẫm người trả thù thu hoạch được khoái cảm, lấy trang bức vẩy muội làm nhân sinh chân lý. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, càng càng mạnh mẽ năng lực, đổi lấy chỉ có thể là càng thêm bành trướng dã tâm. Hèn mọn linh hồn, vẫn như cũ hèn mọn. Hắn di chuyển bước chân, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị Trần Hương Tuyết gọi lại. Lương tâm loại này đồ vật, ngươi có sao? Hắn quay đầu, thấy được đối phương trong mắt nồng đậm oán hận. Phong Khinh Vân đạm nói, làm sao? Trần Hương Tuyết lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì đối ta ân nhân như thế? Lăng Vũ trừng trừng nhìn xem nàng, hồi lâu không nói, làm cho cái sau một trận tê cả da đầu. Ngươi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đương nhiên là nhìn ngốc tệ ánh mắt. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi, ngươi chẳng lẽ không ngốc? Người khác muốn dẫm ngươi, ngươi sẽ không động hợp tác. Ta, ngươi đương nhiên sẽ, nếu không cũng hỏi không ra loại này xuẩn vấn đề. Trần Hương Tuyết tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hít sâu một hơi, như vậy, đã ngươi có được loại này lực lượng, vì sao không cứu ta? Lăng Vũ lắc đầu, nếu là đổi lại thức tỉnh trước, cái kia lấy giúp người làm niềm vui mình, gặp được loại nữ nhân này, đồng dạng sẽ không cứu. Gặp hắn trầm mặc, Trần Hương Tuyết khinh bỉ nói, ngươi không xứng làm người. Lúc này, Lăng Vũ ngẩng đầu, hờ hững ánh mắt tinh hải thâm thúy, làm Trần Hương Tuyết run lên bần bật. Rút đao tương trợ là tình cảm, thấy chết không cứu là bản phận. Một bắt đầu, ngươi chỉ coi ta là người bình thường a? Ngươi đem loại này đạo đức hành vi coi là nghĩa vụ, bằng vào ta trọng thương thậm chí sinh mệnh vì đại giới, đổi lấy ngươi trong sạch nghĩa vụ. Thế là con đường của ta qua thành một loại sai lầm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Gặp chuyện bất bình, liền nhất định phải rút đao. Gặp người gặp nạn, liền nhất định phải hy sinh vì nghĩa. Thấy việc nghĩa hăng hái làm không có sai, đây là một loại đạo đức. Nhưng đường đạo đức trở thành một loại ước thúc, liền không còn đạo đức, mà là bắt cóc. Lăng Vũ không thích xen vào chuyện bao đồng, cũng không quan tâm Trần Hương Tuyết cuối cùng hạ tràng như thế nào. sinh tử, hắn đã trải qua quá nhiều. Trần Hương Tuyết á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nàng chưa hề cân nhắc qua những này. Nội tâm nhận đại xúc động. Lăng Vũ không còn để ý là nàng. Quay người rời đi. Lưu lại một câu để Trần Hương Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Ân nhân của ngươi từ đầu đến cuối đều tại. Chỉ là cuối cùng mới ra ngoài trang bức vẩy muội mà thôi. Cho nên, vô luận ta xuất thủ hay không, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Đêm hè phong, rất thanh lương, Lăng Vũ dọc theo một đầu thanh u đường nhỏ đi tới. Trong lòng suy nghĩ tung bay, hôm nay hắn từ trong luân hồi thức tỉnh, cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Hắn quên mình từng là một cái như thế nào tồn tại. Quên tại sao lại bước vào luân hồi. Khi hắn cố gắng nhớ lại lúc, trong đầu sẽ chỉ hiện lên một chút mảnh vỡ ký ức. Hoặc cung điện lâm lập, hoặc vạn tộc quỳ sát, hoặc cuồn cuộn thần quân. Một khi dính đến một ít tin tức trọng yếu, hồi ức liền sẽ lập tức kết thúc. Nhưng ở hắn thể nội, khắc rõ một loại nào đó chí cao pháp tắc 99 đầu xiềng xích. Lại tượng trưng cho hắn từng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Vốn là 100 đầu, thức tỉnh lúc đã mượn nhờ ánh sao chi lực xé rách một đầu. Những này xiềng xích là phong ấn, đối lực lượng còn có ký ức phong ấn. Hắn cần xé rách bọn chúng, nhưng ở này trước đó, hắn còn muốn trả hết nợ cái này một thế ân cùng oán. Cuối đường mòn là một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán biệt thự, trong đó vẫn sáng đèn. Trước cửa có chuyên nghiệp bảo an cầm nhựa cây bổng trực ban. Lăng Vũ đi qua, bảo an trên mặt cảnh giác đi tới, hỏi: "Ngươi là ai? Đại nửa đêm, đến nơi này cán cái gì?" "Lăng Vũ, Lăng Vũ." Bảo an nhìn chằm chằm quần áo rách dưới Lăng Vũ, hai mắt đột nhiên trừng một cái. Kinh ngạc nói, thật sự là Lăng tiên sinh, ngài đây là bị chó rượt sao? Nhị cáp vẫn là tét đi, ngài sẽ không, trên đời, còn không có dám đuổi chó của ta. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem Lăng Vũ dần dần biến mất bóng lưng. Bảo an cảm thấy kinh ngạc, tổng cảm giác Lăng Vũ giống thay đổi một cái người giống như... Ngoại trừ nói chuyện tự mang trang bức thuộc tính bên ngoài, tựa hồ cho hắn một loại thâm bất khả trắc, hư vô mờ mịt thần bí chi ý. Tiến vào biệt thự, Lăng Vũ chuẩn bị tắm rửa, lại đột nhiên bị một thanh âm gọi lại. Người rất trễ trở về ta mặc kệ, cũng không muốn quản, nhưng hiện tại hình tượng của ngươi cùng ta móc nối, ta không hy vọng ngươi cho ta mất mặt. Thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ cao cao tại thượng lạnh lùng chi ý. Lăng Vũ quay người, thấy được một nữ nhân, đúng là hắn thê tử Tống Mặc Hinh. Lúc này Tống Mặc Hinh mặc một thân màu hồng mỏng áo ngủ, tinh trắng muốt tích da thịt như ẩn như hiện, hai chân thon dài mà thẳng tắp, đường cong động lòng người. Nàng rất đẹp, đục trên thân hạ lại lộ ra một cỗ cự người tại ngàn dặm bên ngoài lạnh ý. Phảng phất nhược tuyết núi chi đỉnh bên trên một đóa cao ngạo tuyết liên. Tóc dài như thác nước, hai mắt sáng như điểm sơn, gương mặt không tì vết mà tinh xảo, lại không chứa mỉm cười. Tự tin mà đạm mạc là nàng rõ ràng nhất nhãn hiệu. Càng là tản ra một cỗ thượng vị giả khí chất, nàng đại mi cau lại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt ẩn lấy một vòng khinh thường. Lạnh lùng nói, nhìn xem ngươi hiện tại như cái bộ dáng gì. Đầu đường tên ăn mày a. Ngươi cảm thấy, ta tại sao lại biến thành cái dạng này? Lăng Vũ mở miệng, rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, để Tống Mặc Hinh trong lòng không hiểu run lên. Ta làm sao biết, ngươi một cái nam nhân. Liền cơ bản nhất thể diện hình tượng đều không cách nào bảo trì. Còn hỏi ta vì cái gì? Tống Mặc Hinh hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, mang theo mỉa mai chi ý. Ngươi có phải hay không cho rằng, có thể cùng ngươi làm trên danh nghĩa vợ chồng, là nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ hội. Ta đơn giản đi thiên đại vận. Lăng Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tống Mặc Hinh khẽ vuốt tóc dài, trầm mặc không nói, nhưng nàng kia cao ngạo vắng lặng ánh mắt đã nói ra đáp án đúng. Nàng này không đức, thức tỉnh trước mình cũng nhìn ra cái này một điểm. Nếu không phải một ít nguyên nhân, căn bản không có khả năng đáp ứng nàng cùng nàng kết hôn, ngăn cản nàng phụ thân khống chế hôn nhân của nàng. Ta minh bạch. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh rơi vào Tống Mặc Hinh trên thân, để nàng sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc, không rét mà run. Ngươi là thế gia ngàn vàng, là công ty tổng giám đốc, tập ngàn vạn quang mang vào một thân, mà ta chỉ là cái không có chút nào bối cảnh cô nhi. Tại ngươi trong mắt, ta sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, cả ngày làm sinh tồn mà lo lắng, hèn mọn không chịu nổi. Sau khi kết hôn, ngươi tự xưng là mang ta đi ra xã hội tầng dưới chót nhất, đối ta chẳng thèm ngó tới, liền trở thành đương nhiên. Tống Mặc Hinh ổn hạ tâm thần, tuyết trắng cái cằm có chút nâng lên, giống con cao ngạo thiên nga trắng, nói, chẳng lẽ, không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.